Thần đạo Đan Tôn, chương 2664, quyền trục vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thành tựu thiên tôn, người nào không phải thiên phú chắc việt, ai thua ai sao? Khi Chu Hằng nói xong, không chỉ Cửu Ngũ cùng thiên tôn lộ ra vẻ ý động, ngay cả đám người Ngự Hư Tiên Vương cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng khát vọng tiến vào vị diện càng mạnh hơn. Cái này đối với bọn hắn trưởng thành có giúp đỡ cực lớn. Chiêu cáo thiên hạ, rất nhanh. Năm vị thiên tôn liền đạt thành nhận thức chung, chiêu cáo thiên hạ, chọn lựa ra người ưu tú nhất, cùng một chỗ đi tới siêu vị diện cao đẳng. Việc vặt như vậy không cần mấy vị thiên tôn tự mình làm, tự nhiên có đồ tử đồ tôn làm giúp. Tin tức truyền ra, toàn bộ tiên vực chấn động. Đương nhiên, năm thiên tôn không có tiết lộ tin tức của cuồng loạn, mà là trước tiên nói chiến tranh vị diện một chút, sau đó nói sẽ dẫn người đi vị diện cao đẳng, để mỗi người phát triển cực hạn. Vô số thiên kiêu xuất hiện, bước về điểm triệu tập do các tiên vương thiết lập, thiên phú xuất chúng liền có thể mang tới đạo trường của tứ đại thiên tôn, cuối cùng do Chu Hằng đến quyết định có muốn mang đi hay không. Bọn người Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử được Chu Hằng mời đi qua, vị thiên tôn này cực kỳ coi trọng bọn họ, có lời muốn nói. Tuy ở siêu vị diện cao đẳng cũng có thể bước vào tiên vương, nhưng ta hy vọng các ngươi ở đây thành tựu tiên vương lại rời đi. Chu Hằng nghiêm nghị nói, thành tựu tiên vương mới có tư cách chạm tới bản chất của quy tắc, đây là cơ sở để các ngươi lý giải lực lượng thiên địa. Sinh ra ở vị diện nào, liền dễ dàng nắm giữ quy tắc của vị diện đó. Đây là căn cơ của các ngươi, Chu Hằng dừng một chút nói, tiền lộ ở chỗ các ngươi còn có 3 vạn năm nữa liền mở ra, ta liền cho các ngươi 4 vạn năm, đến thời điểm đó mặc kệ có thành tiên vương hay không, ta cũng sẽ mang bọn ngươi rời đi. Tạ ơn đại nhân, đám người Lăng Hàn nói, một vị thiên tôn bình dị gần gũi như vậy, quá hiếm thấy. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, lấy ra quyền trục không mở ra được kia nói. Đại nhân, thỉnh giáo ngài một chút, đây là vật gì? Ngọa lý chỉ nói trong này có lực lượng bản chất của nguyên thế giới, nhưng chưa nói rõ ràng đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì. Một màn quái lạ xuất hiện, quyển sách này vốn là làm sao cũng không mở ra. Nhưng hiện tại giật động ra ánh sáng 18 màu, tự mình mở ra, hơn nữa còn tránh thoát tay của Lăng Hàn, bay tới trước mặt Kỳ Vô Danh, hơi giật động, thật giống như muốn hắn đưa tay đi bắt. Chu Hằng nở nụ cười, đây là quyền trục vị diện, chỉ có người đặc biệt mới có thể mở ra, nếu như ai chiếm được, liền có thể lập tức thành tựu thiên tôn. Cái gì, bọn người Kỳ Vô Danh thay đổi sắc mặt, bọn họ ngay cả tiên vương cũng không thể bước vào. Nhưng đột nhiên có cơ hội một bước lên trời, chỉ cần đạt được quyển sách này có thể trực tiếp trở thành thiên tôn. Bọn họ không tin, tại sao có thể có nhân vật nghịch thiên như vậy? Hơn nữa, thiên tôn thiên địa bất dung, lẽ nào thiên địa còn muốn gây khó dễ với mình sao? Nhưng Lăng Hàn tin tưởng, bởi vì trong quyển sách có căn bản của nguyên thế giới. Năng lượng hư tử, thiên địa vì tự vệ, mới sẽ thay nghén ra quyển trục vị diện. Chu Hằng cảm khái, có điều. Lực lượng như vậy là thiên địa giao cho, có thể cho, cũng có thể thu hồi. Hơn nữa, một khi dùng quyền trục vị diện leo lên thiên tôn vị, vậy sau này thành tựu cũng sẽ vĩnh viễn dừng ở nhất bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách dị vực cũng có. Cái này là thiên địa tự vệ, để cao ra càng nhiều cao thủ mạnh hơn. Nhưng thiên địa lại không hy vọng cường giả như vậy mất khống chế, ngược lại quấy rầy thiên địa cân bằng. Bởi vậy lực lượng này là có thể thu về. Hơn nữa, một khi lấy quyền trục vị diện bước vào thiên tôn vị, vậy thành tựu cũng hạn định chết, chỉ có thể nhất bộ, không cách nào siêu thoát. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, may là mình không phải người thiên địa vừa ý, bằng không hắn mạo muội mở quyền trục ra, một bước lên trời dĩ nhiên rất thoải mái, tuy nhiên chỉ có thể ở tiên vực xưng hùng, không cách nào chinh chiến nguyên thế giới. Có điều, thiên địa lại coi trọng Kỳ Vô Danh, mà không phải hắn. Trong lòng Lăng Hàn lại có chút khó chịu, thiên địa cho rằng Kỳ Vô Danh càng có tư cách hơn hắn sao? Kỳ Vô Danh nhắm hai mắt lại, hai tay hơi run. Một bước lên trời a, hắn có thể không do dự sao? Nhưng chỉ một lúc sau, hắn liền kiên định, hai mắt mở ra, một mảnh thanh minh. Hắn lắc đầu, từ chối ưu ái của thiên địa, Chu Hằng ra tay, chấn áp quyền trục vị diện. Lấy thực lực của hắn ngay cả tiên vực vị diện cũng có thể đánh vỡ, muốn chân áp quyền trục vị diện này tự nhiên là chuyện dễ dàng. Hắn tiện tay ném quyển trục cho Lăng Hàn, sau đó nhìn lại Kỳ Vô Danh, tràn đầy vẻ tán thưởng. Quyết đoán như vậy cực kỳ hiếm thấy, phải biết đây chính là từ chối cơ hội một bước lên trời, trở thành thiên tôn, để Chu Hằng hết sức coi trọng. Đám đế tinh như Thích Thiện Từ cũng cực kỳ ước ao, bọn họ dĩ nhiên có thể thành tựu tiên vương tầng 9, nhưng thiên tôn quá khó vượt qua, trong lịch sử lẽ nào không có đế tinh sao, nhưng bước vào thiên tôn vị lại có mấy cái. Mười mấy kỷ nguyên, cũng chỉ có duyên sinh thiên tôn mà thôi. Kỷ Vô Danh lại từ chối, để bọn họ khâm phục, lại cực kỳ đỏ mắt, nếu như ông trời yêu ái bọn họ thì tốt bao nhiêu. Chu đại nhân, còn muốn thỉnh giáo một chuyện, Lăng Hàn lại nói, hắn nói ra sự tình của duyên sinh thiên tôn. Xin hỏi đại nhân, có biện pháp để duyên sinh thiên tôn phục sinh không? Đối phương là lục bộ thiên tôn, thậm chí còn cường đại hơn tiên vực vị diện, nói không chắc có biện pháp lấy ra thần hồn của duyên sinh thiên tôn, chuyển thế trùng tu. Chu Hằng lắc đầu, lấy thân hợp đạo, đây là không thể đảo ngược, đừng nói ta, ngay cả sư tôn ta cũng không có cách nào. Nghe hắn nói như thế, mọi người liền hiếu kỳ, Chu Hằng đã là lục bộ thiên tôn, mà nghe khẩu khí của hắn, sư phụ của hắn hiển nhiên càng mạnh hơn, lẽ nào là thất bộ thiên tôn? Chu đại nhân, tôn sư có phải là thất bộ thiên tôn không? Phong hào là gì? Bọn người Thích Thiện Tử, già Lan Thành Bảo Bảo hiếu kỳ, dồn dập hỏi. Ha ha, ra hư đúng là thất bộ thiên tôn, hắn họ Lâm, tên Lạc. Chu Hằng cười nói, cũng không có ẩn giấu. Lâm Lạc, thất bộ thiên tôn, liên quan tới cố sự của Lâm Lạc, có thể xem lại Hoành Tảo Hoang Vũ. Cách chương.